High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, có hay không bị hù dọa? Đăng đăng đăng, Ten La hướng lấy Elmon hai mấy người đi tới. Mà mỗi đi từng bước ba người trái tim cũng sẽ mãnh liệt nhảy lên xuống. Nguy hiểm, từ lúc sinh ra tới nay mãnh liệt nhất mà nguy hiểm chí mạng. Quỷ hút máu bản năng đang điên cuồng cảnh thị lấy ba người. Nhưng mà bị Ten La khí thế phong tỏa, bọn họ không cách nào trốn tránh. Không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ten La từng bước một đi tới trước người bọn họ. Không có đi để ý tới kia hai cái người làm quỷ hút máu. Ten La mà là trên cao nhìn xuống đứng ở Elmon hai trước người. Elmon tiểu thư, ta nói một mình ta là có thể đem bọn ngươi quỷ hút máu toàn diệt. Ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi nói chê cười sao? Mặt đầy lãnh khốc nụ cười, Ten La tiếp tục nói. Ta nắm giữ thần diệt cụ Red Dragon Emperor Gauntlet cùng White Dragon Emperor Lai. Huynh, ta cực thiên chi phách long có thể trực tiếp đưa các nàng bản thể thả ra ngoài. Các ngươi quỷ hút máu trong người nào có thể ngăn cản hai thiên long công kích? Các ngươi thật tổ, các ngươi nữ vương. Ta nắm giữ thần diệt cụ ma thú sáng tạo. Có thể chế tạo ra mấy vạn con có thể so với thượng cấp ác ma ma thú. Nếu như ta phải công kích các ngươi được bao nhiêu có thể so với thượng cấp ác ma quỷ hút máu ngăn chờ bọn họ bước chân. Ta nắm giữ thần diệt cụ tuyệt xương. Ta sở thả ra xương có thể cắn nuốt các ngươi toàn bộ quốc gia lãnh thổ. Vô luận là vật chết vẫn là vật còn sống. Các ngươi lại có cái gì thủ đoạn tới khắc chế nó năng lực. Ta nắm giữ thần diệt cụ hoàng hôn thánh thương. Không gì không xuyên thủng có thể động xuyên hết thảy thánh thương. Liền thần đều có thể thí sát. Chỉ bằng các ngươi chính là quỷ hút máu lại có gì người có thể ngăn cản nó phong mang. Trừ cái đó ra, ta còn rất nhiều thần khí. Rất nhiều năng lực. Elmon tiểu thư, hiện tại các ngươi còn cảm thấy ta là tại càn rỡ. Là ở cùng các ngươi đùa giỡn hay sao? Coi như sấm nổ vang. Nói năng có khí phách. Theo lấy Ten La thoại âm rơi xuống, cả phòng đều lâm vào chết một dạng yên lặng. Elmon hai cùng hai tên hút máu quỷ bộc từ đều sắc mặt tái mét. Trong lòng chấn động mãnh liệt. Người đàn ông này không có nói khoác lác. Hắn thật có thể làm được cái này loại sự tình. Ngay tại trước không lâu minh giới đại loạn trong hắn liền đã chứng thật qua. Nếu như hắn thật muốn công kích bọn họ quỷ hút máu nói. Người nào có thể cản dừng hắn? Người nào có thể ngăn cản hắn? Vô địch hai thiên long, hung mãnh vô cùng ma thú, quỷ dị không biết tiệt xương, không gì không xuyên thủng thánh thương. Nếu là những thứ này thật hàng lâm đến bọn họ quỷ hút máu thế giới, thật là cỡ nào tuyệt vọng tình cảnh. A, chấm ngoặc kép, toàn thân run rẩy, môi trương động. Trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi đã nhượng Elmon hai hoàn toàn không nói ra lời. Nhưng là, Ten La còn cũng không định như vậy kết thúc. Các ngươi quỷ hút máu đã từng bắt qua ta. Mong muốn ta làm là thức ăn. Làm đầy tớ. Cho nên ta hoàn toàn có đầy đủ lý do hướng các ngươi báo thù. Hơn nữa a, mấu chốt nhất là, ta biết rõ các ngươi chỗ ẩn thân. Bởi vì ta đã từng nhưng là tự thân trốn từ nơi nào đó tới qua a. Khóe miệng nâng cao. Lúc này Ten La giống như là kia cực kỳ hắc ám kinh khủng ma đầu. Trên người phảng phất có muôn vàn ác ý quấn quanh. Hắn nói đã rất rõ ràng. Hắn nắm giữ chừng đủ lực lượng. Cũng nắm giữ chừng đủ lý do. Còn nắm giữ chừng đủ tình báo. Chỉ cần hắn nghĩ tiêu diệt mất quỷ hút máu. Không được. Nghĩ đến chính mình chủng tộc tồn vong. Elmon hai rốt cuộc xông phá sợ hãi. Không thể nhượng cái này loại sự tình xảy ra. Nàng tuyệt không có thể nhượng cái này loại sự tình xảy ra. Vì cái gì không nên? Elmon tiểu thư, nói cho ta biết một cái không cần để ý do. Ten La cười híp mắt hỏi. Là Tepes những tên kia trêu chọc qua ngươi. Không phải chúng ta. Elmon hai kích động trở về nói. Vậy thì như thế nào? Các ngươi tất cả đều là quỷ hút máu. Hơn nữa ta đối với các ngươi cũng rất khó chịu a, Elmon tiểu thư. Ngươi biết không biết rõ ngươi thái độ mới vừa rồi nhượng ngươi rất chán ghét à? Tùy ý liền đem chúng ta đồng bạn coi là có thể lợi dụng công cụ. Còn như vậy một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ta đều lợi hại như vậy đều còn tại học lấy phải khiêm tốn phải khiêm tốn. Các ngươi lại tính là gì? Phi thường khó chịu các ngươi. Phi thường chán ghét các ngươi. Cho nên ta quyết định phải tiêu diệt các ngươi. Bực nào bá đạo lời nói. Bực nào bá đạo nam nhân. Elman 2 trong tâm vô tận hối tiếc lấy. Nếu như bởi vì nàng mà là quỷ hút máu đưa tới đáng sợ như vậy địch nhân. Như vậy nàng tuyệt đối sẽ trở thành quỷ hút máu nhất tộc tội nhân. Không nên. Không nên. Chấm ngoặc kép. Đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Elman 2 trong mắt ngấn đầy nước mắt. Nói cho cùng cũng còn bất quá là một thiếu nữ. Lột da kia cao ngạo bên ngoài cũng cùng người bình thường không có khác gì. Vì cái gì không nên. Ta quyết định. Elman tiểu thư. Liền để cho ta hủy diệt quỷ hút máu con đường từ ngươi bắt đầu đi. Khuôn mặt ác ma giống như nụ cười. Ten La hướng thiếu nữ với tới một cái tay. Dừng tay. Cả kinh thất sắc. Hai cái người làm quỷ hút máu chống cự lấy Ten La khí thế áp chế liều mạng liền muốn ngăn cản Ten La. Nhưng là chỉ bằng bọn họ có thể cản dừng sao? Phát động ám dạ chi đại thuẫn. Ten La chân dưới bóng bắn ra. Chia ra làm hai lại quấn quanh ở hai cái quỷ hút máu trên người. Mặc cho bọn hắn giãy giụa như thế nào đều không cách nào động đậy. Mà cùng lúc đó, nhìn xem cái kia càng ngày càng tiếp cận chính mình ma trường. Elman 2 chính là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đương cảm nhận được đối phương đè lại trán mình lúc. Thiếu nữ càng là không nhịn được toàn thân run lên. Phải chết, cả phòng bầu không khí lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Bất quá, chờ đợi nửa ngày. Elman 2 lại cũng không có cảm giác bất kỳ thống khổ. Không khỏi dè đặt mở mắt ra. Cũng không có trong tưởng tượng những kia hình ảnh đáng sợ. Nghênh đón lấy nàng ngược lại là một mở to cười to khuôn mặt. Thế nào, Elman tiểu thư, có hay không bị hù dọa à? Chỉ là cùng ngươi đùa giỡn một chút mà thôi á. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, buông thiếu nữ ra. Đồng thời giải trừ hai cái người làm quỷ hút máu trói buộc. Ten La ngồi về chính mình vị trí. Azazo cũng cùng cười ha ha. Marias cùng Sona chúng nữ chính là không nói che cái chán. Từ vừa mới bắt đầu các nàng còn kém không nhiều đoán được như vậy phát triển. Ten La người này ác càng vị quả nhiên mãi mãi không kết thúc a. Bất quá, nhìn xem trước còn ngạo mạn vô cùng Elman 2 bị Ten La bị dọa sợ đến đáng thương bộ dáng. Các nàng trong tâm cũng cảm giác vô cùng sảng khoái đây. Quá tốt, chấm ngoặc kép, ngồi liệt đến trên đất. Elman 2 chính là thật dài thở phào. Nếu như bình thường bị người như thế lừa gạt nàng tuyệt đối sẽ đại phát lôi đình. Nhưng vào giờ phút này nàng chỉ cảm giác thật sâu vui mừng. Mặc dù đối với Kaguya Ten La mà nói mới vừa rồi chuyện chỉ là một trận đùa giỡn. Nhưng nếu như hắn nguyện ý nói, cũng tương tự có thể mang nó biến thành sự thật. Elman 2 đại nhân, ngài không việc gì chứ? Không có, không việc gì, ta không sao, bị hai cái người làm quỷ hút máu đỡ dậy. Elman 2 vội vàng sửa sang lại dưới chính mình ăn mặc. Mặc dù thiếu nữ cố gắng muốn bảo trì bình tĩnh, nhưng là lại thế nào cũng không cách nào khôi phục trước kia khống chế hết thảy thêm cao cao tại. Thượng tư thế, đây cũng là không có làm lễ cúng. Dù sao vừa mới trải qua kia loại mất thể diện sự tình. Elman tiểu thư, ngươi trở về chuyển cáo các ngươi nữ vương bệ hạ. Nếu như nàng thật hy vọng và bình thoại chúng ta hoan nghênh. Nhưng nếu là lại dùng hòa bình là tiền đặt cuộc có dụng ý khác nói. Chúng ta đây cũng không thèm khát các ngươi gia nhập. Chàng này hội đàm liền đến đây chấm dứt a. Ta nghĩ Elman tiểu thư ngươi cũng không muốn lại tiếp tục đi xuống chứ. Mặt đầy nghiền ngẫm nụ cười. Ten La nói, ta sẽ đưa ngươi nói truyền đạt cho nữ vương bệ hạ. Thật sâu nhìn Ten La liếc mắt. Elman 2 mở miệng nói, đúng như Ten La từng nói, nàng hiện tại cũng không có tâm tình lại tiếp tục chàng này cái gọi là hội đàm. Chỉ muốn mau rời đi nơi này. Gió mát cuốn một cái, ba vị quỷ hút máu khách nhân lại đã tan biến không còn dấu tích. Hạo kiếp kết thúc.